Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, bên mương nước biến số. Không đề cập tới Giang Lang đi long quân bên kia xin phép hành vũ. Tại lúc này Lĩnh Đông, trên đại địa, vừa mới rơi xong một trận mưa lớn tắc khiến cho lên tới quan viên xuống tới dân chúng đều mừng rỡ. Không thôi. Tề Trọng Bân cùng Hôi Miễn trước đó đã đến một cái trong thôn lão nông trong nhà tránh mưa. Lão nông bạn già tại Hồng Thủy bên trong mất tích, đến nay còn tìm không thấy thi thể. Nữ nhi gả cho trong thôn người ngược lại là một nhà bình an. Nhi tử còn chưa cưới vợ, chính theo Trấn Hưng Tư Mã đội ngũ khắp nơi mở kênh đào giếng. Khoảng thời gian này đều là lão nông ở nhà một mình. Hôm nay Tề Trọng Bân tránh mưa, cũng tính là có cái người nói chuyện. Bất quá lúc này mưa đã tạnh, Tề Trọng Bân cũng cáo từ chuẩn bị đi ra ngoài. Nghe Tề Trọng Bân muốn đi, lão nông kinh ngạc không thôi. Ai, lão ca, muộn như vậy còn đi ra à? Trời tối rồi, nghỉ lại một đêm, ở trong nhà tùy tiện ăn một chút à? Mưa tạnh thời điểm sắc trời đã không còn sớm, lúc này càng là đã trở nên có chút tối tăm. Bây giờ thời gian mặc dù khó khăn, nhưng một phương diện triều đình có một chút cứu tế, một phương diện rất nhiều nhân gia bên trong đều có lao động vì triều đình xuất công. Đạt được tiền lương khiến người chống đỡ xuống là vấn đề không lớn. Cũng có thừa lực chiêu đãi khách nhân ăn một bữa. Không được, ta còn có việc, chậm chạp không đi sẽ chậm trễ. Đa tạ lão đệ lưu ta tránh mưa. Tề Trọng Bân tại cửa ra vào trịnh trọng chắp tay. Tại lão nhân giữ lại bên trong đi ra ngoài, ngoài viện lại làm một lễ mới bước nhanh mà rời đi. Trận mưa này nhượng trong thôn tràn ngập vui vẻ bầu không khí. Thậm chí nhượng rất nhiều trong thôn hán tử đều mình trần tại trong mưa xa xỉ địa tắm rửa một thoáng. Lúc này trong thôn một chút tán gẫu thanh âm cũng lộ ra khoan khoái. Cáo biệt lão nông về sau Tề Trọng Bân vừa ra thôn, tốc độ dưới chân tựu thoáng chốc biến nhanh. Thân hình hóa vào trong gió, dọc theo con đường thổi về phương xa, hơi nước tiêu rất nhanh, đồ chơi kia lại tại quấy phá. Tề tiểu tử, đây là cái tìm tới nó cơ hội tốt, trùng yêu không có thành tựu, có thể tạm thời áp phía sau. Hồi Miễn đối ẩm ướt hơi nước nắm chắc 10 phần minh mẫn. Tề Trọng Bân tự nhiên cũng là rõ ràng sự tình nặng nhẹ phân chia, mà lại hắn càng minh bạch tình huống hiện tại nhìn. Trận này mưa to cũng chỉ có thể giải nhất thời chi khát. Tựu tính không có đạp gió cưỡi mây, nhưng hóa phong mà đi đối Tề Trọng Bân cũng đã xe nhẹ đường quen. Tốc độ nhanh chóng thậm chí có thể cùng tầm thường ngự phong so sánh. Chính là này gió không tiện thổi đến rất cao thôi. Hồi Miễn đứng tại Tề Trọng Bân bả vai, cảm thụ thủy trạch chi khí biến hóa, cũng ngẩng đầu nhìn về phương xa bầu trời. Trận mưa này làm sao rơi xuống? Hắn trong lòng thế nhưng là rõ ràng. Nghe cái kia xa xăm long ngâm đều lộ ra một loại cảm giác quen thuộc. Không cần nói, khẳng định là tiên sinh biến hóa thành long tới làm mưa. Đã là giải khô khốc đại địa lửa xém lông mày, cũng là cho đồ đệ chỉ đường đây. Tề tiểu tử, nước mưa khó hướng bắc thổi. Hắn nhất định tại phía bắc, xác suất lớn liền là tại Đăng Châu. Tề Trọng Bân thân pháp hóa phong tốc độ cực nhanh, chính là nhanh đến Đăng Châu địa giới thời điểm đã từ từ thấp xuống tốc độ. Làm sao Tề tiểu tử? Tề Trọng Bân thân hình theo trong gió hiển hóa, nhíu mày nhìn về phía trước hoang vu bình nguyên bên trên yên tĩnh con đường. Lại quay đầu nhìn hướng Vân Châu. Chúng ta như thế đi tìm, chưa hẳn liền có thể tìm tới. Đồ vật kia mặc dù ghét nước nhưng cũng tiêu nước. Hiện tại toàn bộ Lĩnh Đông tựu tính Vân Châu cùng với Nam Bộ nước rất dồi dào. Hắn sẽ hay không qua tới đây? Vậy ngươi đi đâu chờ đây? Thứ này đều không có cách nào tính. Tề Trọng Bân suy nghĩ một chút nhìn hướng phía nam đồi núi. Toàn bộ Lĩnh Đông mương nước lộ tuyến đều từ Tư Mã Phủ chắc định hoàn toàn. Một khi mưa rơi, dòng nước hội tụ chỗ nhất định là mương chống hạn. Tư Mã Phủ thông qua tạm thời vây kín một chút. Dòng sông nhỏ, lại dùng mương nước quán thông, khiến cho trình độ lớn nhất đem thủy lợi dùng tới. Không đến mức tán đến tràn đầy bùn lắng sông lớn bên trong khó mà xối vào. mặc dù như cũ là một tấm mạng lưới, có thể tuyệt đối không phải mò kim đáy biển. Vân Châu Thiền Thương huyện ngoại vi bên cánh rừng, một nhóm 5 người chính tại nơi này nghỉ ngơi. Cánh rừng rìa ngoài là một đầu 5 thước rộng mương nước, mà mương nước lại đi qua chính là thành phiến liên miên đồng ruộng. Trong màn đêm, đồng ruộng bìa rừng có trùng kêu, cũng có lúc thỉnh thoảng xuất hiện chim hót. Bất quá cái này ngược lại tôn lên nơi đây càng thêm vắng vẻ. Bởi vì có mưa, thời tiết cũng mát mẻ một chút, khiến cho những này tiểu sinh linh đều khôi phục sinh lực. Sột soạt, một nữ tử đem chân xuyên vào nước sạch lưu động mương nước bên trong. Nhất thời cảm thụ đến một trận mát lạnh. À, thật là thoải mái. Tới Lĩnh Đông về sau rất lâu đều không có loại cảm giác này. Nữ tử đá lấy nước nói như vậy, trên mặt lộ ra một trận thần sắc nhẹ nhõm. Người khác nhìn thấy chính là cười cười. Có nhắm mắt nghỉ ngơi. Có tác ăn đồ vật. Trong đó một tên kình trang nam tử dùng dây cột tóc đơn giản ghim tóc, lưu lại một tấc râu ngắn, ngẩng đầu nhìn ngôi sao trên bầu trời. Nếu là Dịch Thư Nguyên tại đây, khẳng định liền có thể nhận ra. Đây chính là 10 năm chưa gặp Mạch Lăng Phi. Hắn hôm nay nhiều thành thục cũng nhiều tang thương. Cuối cùng là xuống một trận mưa lớn a. Bên cạnh một người cũng là cười nói. Đám kia giả thần giả quỷ hạng người chỉ biết lừa gạt bách tính. Hắc, hiển nhiên lão thiên gia cũng nhìn không được. Giết mấy cái, ngược lại mưa rơi. Đúng, nhìn bọn họ còn làm sao gạt người hại người. Mấy người nói tự nhiên là những giang hồ thuật sĩ kia. Trong đó có chút là thuần lừa đảo, cũng có chút chút bản lĩnh. Nhưng nguy hại trình độ hai người lại không phân cao thấp. Thậm chí có thuần lừa đảo yêu cầu dùng đồng nam đồng nữ tế thiên. Cũng không biết từ đâu nghe được tà pháp. Bất quá có thể lừa gạt cùng hù sợ bách tính, lại không có khả năng lừa gạt tất cả mọi người. Người tự thổi bản sự thông thiên. Nhưng một cái giết chữ hạ xuống, một cái đầu người treo lên, cũng không thấy ngươi làm sao lợi hại. Bất quá ca, cái này Lĩnh Đông thật là trời giáng kiếp số sao? Phía trước có hồng thủy, phía sau có ôn dịch, bây giờ là hạn hán. Còn có địa phương nghe nói đã sinh ra rất nhiều châu chấu. Có khả năng muốn lên nạn châu chấu. Nhìn lấy Tinh Không nam tử thở dài, nhìn hướng bên mương nước nữ tử. Loại chuyện này, lại thế nào là giam ba câu có thể nói rõ được đây? Có người nói trời giáng đại tai là hoàng đế không tu đức hạnh. Nhưng là đương kim thiên tử là hoàn toàn xứng đáng tốt hoàng đế. Cỡ này mê tín lời nói có bao nhiêu đáng tin đây? Cũng thế, tự liền cha đều nói đương kim thiên tử tính là từ xưa đến nay đều khó được tốt hoàng đế. Mạch, Lăng Phi cười, người như thế nghe cha. Làm sao không ở lại trong nhà? Người như thế nghe cha. Làm sao hai mươi mấy cũng không lấy chồng? Nữ tử trên mặt sắc mặt nhất thời cứng đờ. Bên cạnh ba người khác cũng không khỏi lộ ra tiếu dung. Hừ, trước đó ta đều nghe. Hiện tại luận võ công luận kinh nghiệm, ta cũng không rơi vào người về sau. Vì cái gì không thể làm chút sự tình đây? Cho tới lấy chồng. Được a, ta không cầu cái gì khác. Thậm chí lớn tuổi một chút đều được. Nhưng ít ra có thể thắng qua ta a. Vừa nghe đến cái này, Mạch Lăng Phi tựu không khỏi lại thở dài. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Lúc trước hắn tựu không nên nghiêm túc như vậy chỉ điểm muội muội võ công. Bây giờ khắc khổ nhiều năm xuống tới, vốn là nội tình không kém một cái nữ nhi ra, hiện tại lại khó gặp địch thủ. Muốn nói không người có thể thắng được Mạch A Kha kia dĩ nhiên là nói nhảm. Nhưng bây giờ nàng xác thực võ công cực cao. Có thể thắng được nàng đều là những người nào? Võ lâm danh túc, tuổi tác khá dài, đã có gia đình các loại, cái này mấy điểm lực chỉ ít chiếm cái 2 điểm thậm chí 3 điểm. Mạch Lăng Phi không khỏi nhìn hướng bên người ba người. Ba vị này cũng là giang hồ hảo thủ. Võ công nhân phẩm đều là xuất chúng. Mặc dù không phải A Kha đối thủ, nhưng nói không chắc có thể lâu ngày sinh tình. Cái này cũng là hắn đáp ứng mang Mạch A Kha đi ra nguyên nhân một trong. Bất quá ở dưới ánh trăng nhìn thấy Mạch Đại Hiệp nhìn qua, ba người từng cái đều né tránh hắn ánh mắt. Ai ra, bọn hắn cái nào vừa bắt đầu nhìn thấy Mạch A Kha thời điểm sẽ không có tâm động qua a. nhưng bây giờ cũng không dám đối Mạch đại tiểu thư có cái gì ý nghĩ xấu. Nói câu thô tục, thắng không nổi Mạch A Kha, giường che trong lúc đó cũng sẽ không hài hòa. Nhìn thấy ba người này phản ứng, Mạch Lăng Phi không khỏi lại lặng lẽ thở dài một hơi. Ai, nhưng muốn bị trưởng bối oán trách chết. Đột nhiên, Mạch Lăng Phi sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn hướng phương xa, Mạch A Kha nhìn thấy huynh trưởng phản ứng, lập tức nắm lên bên người giày. Sau đó chân trần tại trên đất một điểm, lặng yên không một tiếng động nhảy đến trong rừng trên một thân cây. Cơ hồ cùng một thời gian, bên mương nước mấy người đều đã biến mất. Toàn bộ quá trình một điểm dư thừa tiếng vang đều không có. Hơn nữa mấy người thu liễm hết thảy khí tức, tự liền quanh thân lỗ chân lông đều nhao nhao khép lại. Quả thực như là một chút người tu hành ẩn nặc khí tức đồng dạng. Pháp này cũng là Mạch Lăng Phi chỗ dậy, dựa vào đó đối phó một chút yêu dị thuật sĩ tà đạo không có gì bất lợi. Như có tu hành hạng người nhìn về cánh rừng, đạo hạnh chênh lệch hoặc là không chú ý thậm chí khó mà nhận biết. Ông, lúc này một trận thanh âm quái dị xa xa truyền tới. Thật giống có rất nhiều côn trùng vỗ cánh. Trên cây người mượn lấy tinh nguyệt quang huy nhìn hướng phương xa, có thể nhìn thấy đen kịt một mảnh chính hướng bên này bay tới. Nơi này rừng cây cùng ruộng đồng đều là mỹ vị lương thực. Châu chấu, Mạch Lăng Phi đám người trong lòng giật mình. Đã hiểu qua tới. Hả? Không đúng. Đại gia cẩn thận, có cổ quái. Mấy người thị lực hết sức kinh người. Càng Mạch Lăng Phi cơ hồ đã đợi cùng với đạt tới tiên thiên cảnh giới. Mặc dù còn chưa chân chính đột phá, nhưng bởi vì thanh tâm quyết nguyên nhân, tầng kia bình cảnh tiến đến phía trước, nội lực bên trong đã có tương đương một bộ phận chuyển hóa thành tiên thiên chân khí. Cho nên Mạch Lăng Phi nhìn thấy cái kia một phiến đen nghịt bầy trùng bên trong, có một cái sâu thẳm bóng dâm. Ông, bầy trùng phô thiên cái địa bay tới. Rất nhanh, trong rừng, trên đất, mép nước các loại khắp nơi đều là châu chấu. Tự liền mấy người chỗ ẩn thân cũng không ngừng có côn trùng bay qua. Cái kia một mảnh bóng dâm cũng vừa vặn đến bên mương nước, mà từng cái châu chấu rơi tại mấy người trên thân. Giờ khắc này cái kia bóng dâm tựa hồ run rẩy một thoáng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng trên cây. Trong rừng mấy khỏa trên đại thụ, năm người đều là không sai biệt lắm kinh hãi thần sắc. Cái kia trên đất bóng dâm, vậy mà là một cái dài hơn 2 trượng to lớn châu chấu. Đây là yêu quái. Tại yêu vật ngẩng đầu một khắc này, Mạch Lăng Phi đám người nguyên bản khuếch tán đồng tử tất cả đều bỗng nhiên co lại. Lập tức làm ra phản ứng, Mạch Lăng Phi trực tiếp hướng xuống đánh ra 3 đạo phi tiêu. Một đạo xạ trên đỉnh đầu, 2 đạo xạ cái kia nổi bật mắt kép, sau đó một chưởng đánh gãy chỗ đại thụ, tựa vào thân cây quăng hướng phía dưới. Siêu siêu siêu tương đương, đương tương đương, đương tương đương, phốc tương đương, 2 chi phi tiêu bị trùng tay đánh ra. 1 chi phi tiêu vậy mà bắn trúng mắt kép. Giống oanh tương đương, đại thụ thân cây bắn xuống thời điểm, nguyên địa trùng yêu đã biến mất, xuất hiện tại hướng về chỗ khác mấy người bên cạnh. Mấy người nhao nhao lộ ra binh khí, một người trường kiếm cùng đại đao đan sen cùng cách, giữ lấy một đầu quét tới trùng chân. Một người khác cùng Mạch A Kha phân tả hữu rơi kiếm. Hết thảy phối hợp bất quá là cùng một nháy mắt sự tình. Đương tương đương, kiếm chém vào châu chấu trên đùi phát ra kim thiết giao kích thanh âm, trực tiếp bị chấn khai. Võ giả, ta ăn các ngươi, thật là yêu quái a. Đi mau, Mạch Lăng Phi hét lớn một tiếng, từ phía sau lần nữa đánh tới. Cái kia trùng yêu tung người nhảy vọt đã tránh né 10 trượng. Sau đó là vô cùng vô tận châu chấu bay lên trời. Không cần nói hiện tại là buổi tối, liền xem như tại ban ngày, lúc này châu chấu cũng là che khuất bầu trời, chặn lại 5 người tất cả tầm mắt. Không tốt, chạy mau, ách hô to người tiếng nói còn không có hạ xuống liền đã phát ra một thanh kêu đau, nhượng người khác vừa sợ lại gấp. Nhưng trừ Mạch Lăng Phi tìm theo tiếng mà đi, người khác nhao nhao hướng tầm mắt biến mất phía trước trực giác bên trong còn sót lại phương xa tránh né, đối kháng yêu quái. nhượng mấy người trong lòng dâng lên sợ hãi cùng cảm giác bất lực. Cho dù là Mạch Lăng Phi lúc này cũng dị thường cấp thiết. Một loại như có như không sát ý cùng nguy cơ từ đầu đến cuối vờn quanh tại bên người. Càng có kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên châu chấu tựa như thành bao khỏa tứ phương tường. Nhượng Mạch Lăng Phi đều nửa bước khó đi. Hừ, yêu quái cũng chưa chắc liền không thể một trận chiến. Lúc này Mạch Lăng Phi biết mình tuyệt không thể sợ. Toàn thân nội lực cuồn cuộn chân khí sôi trào. Một cỗ khí thế kinh người theo trên thân dâng lên. Khí tức này lại sợ đến châu chấu đều nhao nhao né tránh. Càng làm chỗ tối trùng yêu đều trong lòng giật mình. Trong phàm nhân tiên thiên võ giả. Hoặc là nói tiên thiên võ giả kỳ thật không tính thuần túy phàm nhân. Ô ô, một trận quái phong theo phía bắc thổi tới. Phương xa một chút châu chấu tại vô thanh vô tức tầm đó từ không trung rơi xuống. Mương nước bên trong nước tựa hồ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cạn xuống dưới. Hết chương.